Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, ra cánh đồng hoang vu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không cùng Gia Cát thần toán nói chuyện, hắn lập tức lại mình tiếp nối, Diêm Đông Thành nhưng mà thiên cương cảnh giới viên mãn cường giả. Phong vân bảng hạng thứ 9 siêu cấp cường giả, ta có thể cùng hắn lực bính 500 chiêu, cuối cùng mới là hắn gây thương tích, đây chính là thực lực. Gia Cát thần toán đã không biết làm sao than khổ, nguyên lai, còn có thể như thế cọ nhiệt độ, vậy thì thế nào, hắn có chút không nhịn được, cho nên, ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Mặt thẹo nam ngạo nghễ nói, nếu không, liền xông lên ngươi đối với ta vô lễ, ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Gia Cát thần toán bật cười, hắn gạt tiến lên một bước, liền hướng mặt thẹo nam bắt tới, tự tìm cái chết. Mặt thẹo nam thấy vậy, lập tức sử dụng một thanh kiếm, tước hướng Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán chẳng qua là nhẹ nhàng một cái hao tổn tay, liền đem kiếm của đối phương hái xuống. Sau đó trở tay chiếc đến đối phương trên cổ. Nhất thời, mặt thẹo nam cũng không dám động. Cái này động một cái, đầu thì phải rớt xuống. Có lời thật tốt nói, không nên vọng động, hắn kinh sợ được không được. Trước khi phách lối và ngạo mạn hoàn toàn được không cánh mà bay. Gia Cát thần toán nhưng là đầy mặt vẻ hoài nghi. Người thật được cùng Diêm Đông Thành đã giao thủ. Liền loại này thực lực, làm sao có thể cùng Diêm Đông Thành đại chiến 500 hiệp. Một chiêu là có thể giết chết mặt hàng. Dĩ nhiên, mặt thẹo nam lại lộ ra vẻ ngạo nghễ. Gia Cát thần toán ha ha cười một tiếng. Ta và Diêm Đông Thành mặc dù không có qua lại gì, nhưng ta nghĩ, hắn một ngón tay là có thể dây ngươi 100 lần liền đi. Trước mặt cái này nam đao sẹo thực lực chỉ là nhân võ cảnh giới. Thậm chí có thể nói là nhân võ cảnh giới bên trong yếu nhất cái loại đó. Mặt thẹo nam nhất thời lộ, ra vẻ lúng túng, giải thích, ta cùng hắn giao thủ thời điểm vẫn là hơn mấy chục năm trước. Hắn còn xa xa không có phát hiện ở đây sao lợi hại. Gia Cát thần toán tiếp tục nói, Diêm Đông Thần ở mấy chục năm trước liền đã đạt đến cảnh giới bây giờ. Người thuyết pháp này căn bản không thành lập. Mặt thẹo nam há miệng, có chút không biết làm sao phản bác. Gia Cát thần toán nói, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là à liền một tiếng, nói, thật ra thì ta thật và Diêm Đông Thần đã giao thủ. Nhưng lúc đó ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, vẫn là cùng người khác cùng nhau. Lại bị Diêm Đông Thần một đạo kiếm khí gọt trong, sẽ bị hủy cho, lời này độ chân thật thì phải cao hơn. Thật ra thì cũng không ý truy cứu người này rốt cuộc có hay không và Diêm Đông Thần đã giao thủ. Hắn vẻn vẹn chỉ là tò mò mới có thể truy hỏi. Hắn cười một tiếng, nghe ngươi khẩu khí này, tốt giống như bây giờ không phải là vô danh tiểu tốt. Đó là... Mặt thẹo nam cái đuôi lại phải vểnh lên dậy rồi. Dám hỏi vị cao nhân này xưng hô như thế nào? Gia Cát thần toán cười nói, tại hạ Lý Tự Toán. Mặt thẹo nam một ngang cổ, nhưng là bị kiếm phong một hích, nhất thời có máu tươi tuôn ra ngoài, để cho hắn vội vàng rụt cổ lại. Hình tượng hủy hết. Gia Cát thần toán vỗ vỗ người kia vai, tới, nói một chút người đối với Thanh Liên bí cảnh biết rõ. Lý Tự Toán không dám có cái gì giấu giếm, đem biết hết thảy đồ đều là đổ ra. Hắn thực lực chỉ có thể nói là vậy, nhưng xuất thân gia tộc vẫn đủ mạnh, cho hắn lấy được một cái chính xác nhập tư cách. Mà bởi vì hắn một mực thổi phồng cùng Diêm Đông Thần đã giao thủ, cho nên ngược lại cũng có chút thanh danh. Nếu không, chỉ có gia tộc mặt mũi vẫn chưa đủ. Gia Cát thần toán không khỏi kinh ngạc. Cái này khoác lác cũng có thể thổi ra một cái tư cách tới. Người này ngược lại cũng có chút bản lãnh. Nói hồi lâu sau đó, Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái. Ngươi có thể đi, thật. Lý Tự Toán vui mừng, còn có chút không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại? Gia Cát Thần Toán cười nói. Ha ha, cảm ơn, cảm ơn. Lý Tự Toán liền vội vàng khom người nói cảm ơn. Sau đó chuồn, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không đem loại này nhân vật nhỏ để ở trong lòng. Bất quá từ trong miệng đối phương, hắn đối với cái này bí cảnh biết rõ vậy nhiều một chút. Hắn vậy tiếp tục lên đường. Lại là hai ngày sau, cái này cánh đồng hoang vu cuối cùng đến cuối. Ở nơi này trong vòng hai ngày, hắn cũng gặp phải một số người, nhưng cũng không có phát sinh mâu thuẫn. Cái này không có liên quan đến bảo vật. Rất ít có người sẽ không giải thích được dạy hắn. Dẫu sao như vậy, phách lối bá đạo người cũng không hơn. Cánh đồng hoang cuối là một tòa hỏa diệm sơn. Đây không phải là hừng hực thiêu đốt vách núi, mà là hiện đầy lỗ thủng. Luôn luôn sẽ gặp có một đạo ngọn lửa từ trong động phun tràn ra. Xông tới hai ba trượng cao, oanh, oanh, oanh, từng đạo ngọn lửa này thay nhau vang lên. Thật giống như ở trình diễn một khúc bản nhạc. Gia Cát Thần Toán không có lập tức đi lên, mà là trước quan sát một chút. Chỉ gặp ngọn lửa này bên trong còn có bể tan tành ký hiệu đang nhảy nhót. Chà, cái này lực tàn phá cũng không giống nhau. Gia Cát Thần Toán dương ra nội lực màn sáng, sau đó đi lên phía trước, liền đứng ở đó không nhúc nhích. Oanh, một đạo hỏa diễm phun ra, nội lực màn sáng lập tức bị đốt ra một cái lỗ thủng tới. Sau đó ngọn lửa lại hướng hắn đánh tới. Hắn đã có chuẩn bị, vội vàng tung người chớp mắt, đem ngọn lửa tránh khỏi. Khá tốt, ngọn lửa lực tàn phá mặc dù lớn, nhưng phun trào tốc độ nhưng là không thể nói như thế nào nhanh hơn. Bất quá, liền nội lực màn sáng đều là khó khăn ngăn cản nhất kích. Ngọn lửa này oai chí ít cũng là chân võ viên mãn cấp bậc. Thậm chí chân võ viên mãn cũng có thể bị thương nặng. Cái này trên sườn núi lỗ thủng mắt rậm rạp chằng chịt. Luôn luôn liền có một đạo lao ra. Thật là khó lòng phòng bị. Trừ phi có thể tìm ra quy luật trong đó tới. Gia Cát Thần Toán đứng nghiêm không nhúc nhích. Có thể cặp mắt nhưng là đem hết thảy thu hết vào mắt. Hắn đang tiến hành phân tích và tính toán. Nhưng ngọn lửa phun trào mặc dù tốt giống như rất có vận luật, nhưng vẫn đang biến hóa. Thật giống như vĩnh viễn sẽ không tái diễn vậy. Bất quá, ngay tại Gia Cát Thần Toán nhức đầu thời điểm, hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, có người lấy ra hai tảng đá, phân biệt cột vào dưới chân. Sau đó liền bước vào núi lửa. Thần kỳ một màn xuất hiện. Ngọn lửa phún ra ngoài, nhưng cũng không có đốt xấu xa cái này hai tảng đá. Chỉ gặp người kia hình dáng mặc dù tức cười, nhưng là thuận thuận lợi lợi một đường đi xa. Gia Cát Thần Toán thấy rõ, hòn đá kia chính là phía sau trong cánh đồng hoang vu. Thì có nhiều, hắn không khỏi thở dài. Đây chính là kinh nghiệm mà. Xoay người hồi cánh đồng hoang vu, Gia Cát Thần Toán thu hồi hai tảng đá bỏ vào không gian chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn lại cầm hơn mấy khối. Đừng vạn nhất đốt lâu vẫn sẽ xấu xa đâu. Hắn trở về, như pháp pha chế, sau đó hướng lên núi. Oanh, một đạo hỏa diễm lao ra, nhưng là ngay tức thì liền đem thạch đầu đốt được nổ tung. Gia Cát Thần Toán vội vàng mở ra thần hành bách biến. Hiểm thêm chỗ hiểm yếu đem một kích này nhường cho qua. Hắn không khỏi sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Thiếu chút nữa hắn sẽ bị oanh cái tránh. Mà lấy ngọn lửa oai, đủ để cho hắn bị thương nặng. Tại sao hắn lại không được đâu? Gia Cát Thần Toán lấy ra trong không gian giới chỉ thạch đầu. Từng cục ném đi lên núi bổ sung lỗ thủng. Oanh, bóp, oanh, bóp, oanh, bóp, ném một khối đi lên liền đốt bạo một khối. Khí được Gia Cát Thần Toán đem còn dư lại thạch đầu toàn bộ ném ra ngoài. Bóp, bóp, bóp,